tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, chương 61, suy luận. 5 triệu nhà ở cái thành phố này cũng không tính là cái gì. Phan An thừa nhận 5 triệu tuyệt đối không mua được cùng cái này một dạng nhà. Nhưng cái này cùng vấn đề trước mắt không quan hệ. Trừ bỏ nhà sau, Phan An cũng không quá nhiều vật ngoại thân. Trên người Sản Tiêu miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt. Phan An chút tiền này tài không cần nói là ở thành thị cấp 1. Chính là ở Dung Thành trong thành phố hạng 2 này, đều nửa điểm bọt nước đều không nổi lên được đến. Toàn quốc có nhà nhiều, so với Phan An người có tiền quá nhiều, cảm giác thấy hơi treo. Ta thật sự có thể đến giúp người kia sao? Phan An cảm thấy khả năng này quá thấp. Chính mình hiện tại còn không rõ ràng lắm chỗ ở của đối phương vị trí. Vẻn vẹn là biết trước bán nhà nữ nhân gọi Mã Lị là một cái đại lão bản nữ nhân. Cụ thể là quan hệ gì? Còn có thân phận cùng càng cặn kẽ tư liệu hoàn toàn không rõ ràng. Tìm vật nghiệp xem một chút đi. Vật nghiệp nơi đó nếu như không có, liền đi bất động sản nơi đó nhìn. Khi đó sang tên thời điểm, tối thiểu tên hẳn là có. Phan An hướng về chính mình đi đến. Trước mua nhà giao dịch lúc ký ức cũng đều bán. Hơn nữa lúc đó cũng không có hiện tại trí nhớ. Phan An hiện nay ký ức đều là ở một lần nữa phấn khởi lên sau mới bắt đầu ghi chép. Trở lại Hải Ngạn tiểu khu sau, Phan An liền hướng đi vật nghiệp vị trí 2 tầng tòa nhà văn phòng nơi đó. Ở đơn giản bắt chuyện sau liền từ vật nghiệp nộp phí sổ sách cùng tiền điện nước thanh trước phí. Dụng nơi tìm tới năm ngoái ghi chép, tên của nữ nhân gọi Mã Lị, giao nộp 3 tháng tiền điện nước. Số điện thoại di động là bản địa số. Phan An nhớ tới trước chính mình lật xem trong nhà giấy tờ bất động sản kiểm tra nhà thể kết cấu. Thời điểm, phòng bản thời kỳ là 2 năm trước. Phòng bản không nhất định là đại diện cho vào ở thời gian, nhưng đại thể sẽ không kém quá nhiều. Chân thực thời gian hẳn là thời gian này sau một quãng thời gian. Cân nhắc đến cái phòng này là bị một mình cải tạo. Như vậy lắp đặt thiết bị sau sơn cùng còn lại lắp đặt thiết bị tài liệu ô nhiễm. Ít nhất cũng phải 3 tháng đến nửa năm sự kiện đặt mới đúng. Lời nói như vậy, ở mặt thời gian hẳn là xác định rồi. Nhà ta phòng tắm thật giống là giò nước. Dự định tu một hồi. Các người biết trước lắp đặt thiết bị là ở lúc nào sao? Phan An tùy ý cùng vật nghiệp quản lý trò chuyện. Hỏi dò liên quan với lắp đặt thiết bị cùng duy tu sự tình. Lắp đặt thiết bị, vật nghiệp quản lý suy nghĩ một chút, nói rằng, tòa nhà kia không có người lắp đặt thiết bị, đều là sẵn có tốt nhà. Căn bản không cần lắp đặt thiết bị, muốn lắp đặt thiết bị lời nói muốn sớm nói với chúng ta một tiếng. Ra vào tiểu khu, quét dọn rác loại hình, chúng ta vật nghiệp có thể tìm người hỗ trợ. Sự tình lại một lần nữa phát triển đến Phan An kế. Hoẹ bên ngoài, Phan An suy đoán lại một lần cùng ngay lúc đó hiện thực không hợp. Cùng vật nghiệp quản lý lại hàn huyên vài câu. Sau đó Phan An liền trở về chính mình phòng ngủ. Tuy rằng cảm giác vô căn cứ, cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Nhưng Phan An vẫn là ngồi xuống lấy điện thoại di động ra gọi từ vật nghiệp nơi đó nhớ ký số điện. Thoại di động, xin lỗi, ngài gọi dãy số là không số. Xin đối chiếu sau đó gọi lại. Quả nhiên, đổi số, Phan An đưa điện thoại di động để ở một bên. Bắt đầu suy nghĩ này vụn vặt manh mối. Đổi số liền nói rõ Mã Lị cùng cái phòng này nguyên bản chủ nhân xa lánh. Đã đến cần đổi dãy số mức độ, cũng có thể là Mã Lị đang bán nhà sau trột ra. Cho nên mới đổi điện thoại di động, tình huống cụ thể vẫn chưa thể xác định. Phan An khép lại hai mắt, ở trong trầm tĩnh tiếp tục sắp xếp trong đầu các điều manh mối. Mã Lị cùng cái phòng này lúc đầu chủ nhân là quan hệ gì? Tảng đá kia cùng lúc đầu chủ nhân lại là quan hệ gì? tảng đá chủ nhân cùng cái phòng này lúc đầu chủ nhân là một người sao? Bên trong tiểu khu không có chết hơn người. Điểm này đã từ cửa lớn chỗ đăng ký xác định. Thế nhưng từ năm trước ghi lại đến nhìn, tòa nhà này có mấy lần xe cứu thương tiến vào ghi lại. Hơn nửa đều là ta vị trí này. Phan An từ phát hiện tảng đá kia sau, liền vô tình hay cố ý đối chuyện tiến hành điều tra. Không chỉ có là huyện chí, còn thể hiện ở trong cuộc sống mỗi cái phương diện. Chỉ là trước nhiều là từ an toàn của mình phương diện cân nhắc. Cũng chưa hề nghĩ tới đi liên hệ cái kia gọi Mã Lị nữ nhân. Ngày hôm nay quyết định đi tìm tảng đá chủ nhân sau, Phan An mới đi ghi chép Mã Lị số điện thoại di động. Cái mục đích thứ nhất là điều tra rõ ràng tảng đá cụ thể tin tức. Cái thứ hai chính là hy vọng được đối phương trợ giúp, giúp tự mình giải quyết mua phòng khoản tiền khởi nguồn không rõ tình huống. Phan An chưa hề nghĩ tới rửa tiền, mục đích chủ yếu là đem chuyện của quá khứ giải quyết. Bao quát quá khứ mua phòng phạm xuống sai lầm, không cho mình cùng người nhà lưu lại chuyện phiền toái. Số điện thoại di động, Phan An cúi đầu nhìn điện thoại di động của chính mình. Nghĩ tới điều gì, hiện nay hẳn là có rất ít gia đình còn phóng điện thoại bàn. Trừ bỏ công ty bên ngoài, sử dụng điện thoại bàn số lần rất ít ỏi. Liền ngay cả trên mặt đường đều rất khó tìm đến tủ điện thoại công cộng rồi. Phan An trong nhà có một cái điện thoại, trừ bỏ thỉnh thoảng sẽ nhận được một ít chào hàng sản phẩm, hoặc là cái gì câu lạc bộ hội viên chiêu mộ quảng cáo bên ngoài. Trên căn bản một điểm tác dụng đều không có. Ở cái này nhân thủ đều có điện thoại di động quốc gia. Điện thoại bàn tác dụng càng ngày càng nhỏ, cũng chính là văn phòng loại hình còn bảo lưu cái này. Thế nhưng, nếu là trong nhà có điện thoại bàn lời nói, người bình thường là sẽ không cho mở khóa công ty cùng vật nghiệp công ty lưu lại số điện thoại gì. Động đúng không? Phan An chính mình là muốn như vậy. Tuy rằng không rõ ràng người khác có phải là nghĩ như vậy, nhưng kết hợp Mã Lị biểu hiện ra hành vi đến nhìn, đối phương cũng không phải cái phòng này danh chính ngôn thuận chủ nhân. Cho tới ở bản năng tình huống không có coi chính mình là thành là nhà chủ nhân. Nếu như Mã Lị chỉ là một cái nữ nhân bình thường lời nói, như vậy đối phương hiện tại sẽ ở nơi nào đây? Nước ngoài, 5 triệu đủ à? Phan An từ trong phòng gia cụ cùng một ít đồ chơi nhỏ là có thể phán đoán ra đối phương rất nhiều quen thuộc. Cái kia Mã Lị tuyệt đối không phải một cái tiết kiệm nữ nhân. Hơn nữa đa số thời gian đều là ở trên giường. Không nên hỏi Phan An là làm sao xác định. Phan An là từ TV cùng người phụ nữ bên cạnh nơi đó học tập mà đến. Có một số việc dĩ nhiên là đã hiểu. Điều tra một hồi gần nhất khoảng thời gian này đều có người có tiền gì ngã. Như vậy sử dụng bài trừ pháp hội càng thuận tiện một ít. Dung thành kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu. Đặc biệt là người có tiền vòng tròn càng là như vậy. Phan An đem tâm tư đặt ở cái kia không biết. Người trên người, thân phận của đối phương hẳn là không khó điều tra. Một người bình thường muốn điều tra một cái cùng mình không cùng xuất hiện đại nhân vật, cần không chỉ có là thời gian cùng vận khí, còn phải vô cùng nhiều tình báo, cùng với thực lực của tự thân. Ta trên lầu nhà kia hẳn là biết chút ít cái gì. Phan An ngẩng đầu lên, nhìn trên đầu trần nhà. Phan An suy nghĩ một chút, suy nghĩ chính mình tối hôm nay có muốn đi lên hay không ăn bữa cơm. Nhìn trên lầu bố cục, nếu như trực tiếp hỏi một nhà kia người lời nói, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới người kia chứ. Đạo lý là như vậy, có thể Phan An một mực chính là không nghĩ. Không tại sao, chính là không nghĩ, ngày hôm nay à, là Tết Trung Thu à, nơi nào có đi người khác đạo lý. Phan An cười cợt. Ở thở dài sau liền tâm tình ung dung đi tới trước bàn máy vi tính ngồi xuống. Ngày hôm nay còn muốn cùng trong nhà video trò chuyện. Không phải vậy khi về nhà vào sai cửa chính liền khó chịu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.